Chương 881, Thái Dịch bị thương, Long tộc nhúng tay, Đông Hải Long quân lời nói, trừ dư 4 vị Long quân bên ngoài, không người nào có thể nghe nói. Lúc này này 33 trọng thiên hạ chiến đấu lại là đã đến gây cấn giai đoạn, đã thấy này bạo viên trong tay trường côn mụ A, nhất cử nhất động ở giữa xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, trong nháy mắt đem này Thái Bình giáo tổ thân thể oanh bạo. Này Thái Bình giáo tổ trung quy là mất tiên cơ, lúc này đối mặt với bạo viên liều mạng, lại là chống đỡ không được, căn bản là không kịp phản ứng, không kịp kéo dài khoảng cách, một lần lại một lần bị nổ tung thân thể, chỉ có quanh thân tiên thiên bắt quái đồ lưu chuyển, không ngừng trở ngại suy yếu này côn đồng lực lượng. Đáng tiếc, cái này tiên thiên bắt quái đồ chính là thuật pháp thần thông gia trì loại pháp bảo, căn bản cũng không thích hợp với loại kia cứng đối cứng chém giết, tại gần như vậy chiến phía dưới, lại là đánh vậy quá dịch giáo tổ không có chút nào tính khí, mệnh số căn bản không kịp kích thích, lại là đã bị đánh bạo. Một bên nhân tộc dư mấy vị giáo tổ lúc này là trong lòng có kiêng kỵ, trước đó Thái Dịch giáo tổ lấy mệnh số định trụ một vị yêu thần, đây chính là yêu thần A, thế mà có thế lấy mệnh số lực lượng cưỡng ép định trụ, nhưng cũng quá kinh khủng, không phải do các vị giáo tổ lúc này trong lòng không khiến lên tâm tư. Hừ, tốt, tốt, rất tốt, ngươi bây giờ chân thân bị thương nặng, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào vậy. Quá Dịch giáo tổ sắc mặt âm ngoan nhìn lấy này bạo viên, chỉ cần ngươi dám bàn. Bổn tọa tất nhiên muốn bảo ngươi từ bàn bên trong không được thức tỉnh, vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Gặp phải cự đồng lại một lần tới gần, vậy Quá Dịch giáo tổ sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy này cự viên, hai mắt không hề bận tâm, sau một khắc lại là thân thể lần nữa mãnh liệt nổ tung. Phanh! Thái Dịch giáo tổ lần nữa bị sức mạnh cường hãn bạo vì huyết vụ, này cự viên nghe Thái Dịch giáo tổ lời nói, lại là động tác hơi chậm lại, nhìn lấy này không ngừng ngưng tụ chân thân, này xoay tròn không nghỉ tiên thiên bắt quái đồ. Này bạo viên một tiếng thảm liệt gào thét, sau một khắc trong tay công kích trong nháy mắt tăng vọt, càng thêm cùng dã. Cũng không biết này bạo viên đem Thái Bình giáo tổ ở trong hư không oanh bạo bao nhiêu lần, Thái Bình giáo tổ sắc mặt tái nhợt, nhưng thủy chung đều là không hề bận tâm. Đạm mạc nhìn lấy này bạo viên. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ âm thanh âm vang lên, thanh âm này tuy nhiên rất nhỏ, nhưng nghe tại các vị giáo tổ trong thai, lại không thua kinh lôi. Này bạo viên nghe nói răng rắc thanh âm sau, lại là bỗng nhiên trên không trung đứng vững. Thu nô y công kích, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ tiên thiên bắt quái đồ. Dư mấy vị giáo tổ cũng là nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía này tiên thiên bắt quái đồ. Các vị yêu thần cũng là trong nháy mắt dừng tay, đều là nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ bắt quái đồ. Đã thấy này không ngừng lưu chuyển bắt quái đồ bên trong, xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nước. Phúc! Thái Dịch giáo tổ một thanh kim huyết phun ra, trong nháy mắt mặt trắng như tờ giấy. Ngươi muốn chết vậy. Quá Dịch giáo tổ cầm tiên thiên bắt quái đồ, mặc cho chính mình phun ra kim huyết rơi tại tiên thiên bắt quái đồ bên trong, trong cặp mắt nộ hỏa ngập trời nhìn lấy này bạo viên. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi có sơ hở, ngươi có sơ hở, không có mấy vạn năm tĩnh dưỡng, ngươi mơ tưởng đền bù chính mình bản mệnh pháp bảo vết thương. Ha ha ha, này bạo viên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ngươi đáng chết. Thái Dịch giáo tổ trong tay tiên thiên bắt quái đồ lưu chuyển, theo Thái Dịch giáo tổ lời nói rơi xuống, từ nơi sâu xa một cỗ quỷ dị lực lượng hàng lâm. Này bạo viên được không mang phản ứng, trong nháy mắt nổ tung đến, huyết nhục mạn thiên phi vũ. Đáng chết, bổn tọa nhất định phải đưa ngươi chấn áp không thể. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nhăn nhó no y sau một khắc qua, đã thấy này cự viên côn bổng lôi cuốn lấy một đạo tàn phá chân thân phóng lên tận trời, hướng về vô tận mãng hoang tiến lên, muốn trở về mãng hoang. Muộn vậy. Quá Dịch giáo tổ cười lạnh. Tiên thiên bắt quái đồ trung kim máu trong nháy mắt bốc hơi, này bắt quái đồ bên trong một cỗ cường hãn hơn lực lượng tuôn ra. Cách đó không xa các vị giáo tổ yêu thần trong lòng biết không ổn, nhao nhao xuất thủ, nhưng lại bị nhân tộc các vị giáo tổ ngăn trở. A, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, này cự viên cự đồng từ chân thân bên trong rơi xuống, cái kia thật thân thể lại là trong nháy mắt trên không trung nổ tung, sau đó hô hấp ở giữa gây dựng lại, không lo được này cự đồng, chân thân trong lúc vội vàng hướng về kia mãng hoang chạy thục mạng. Ngay tại vậy, Quá Dịch giáo tổ muốn đuổi theo thơ y điếm đã thấy Đông Hải phương hướng đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, người chưa tới. Thanh âm lại là đã xa xa truyền đến, các vị đạo hữu làm gì đại động can qua như vậy, dung chuyển đại thiên, cũng là để cho ta tứ hải thụ liên lụy, ta tứ hải nước biển dung chuyển không nghỉ, lan lộn không ngừng, vô số tử tôn hải nhi bị cái này thai họa, các vị đạo hữu nếu là lòng có từ bi, chẳng dừng tay đi, như vậy hiểu biết cái này thai họa. Đông Hải Long Quân, ngươi muốn nhúng tay ta người tộc cùng mãng hoang ở giữa nhân quả vậy. Quá Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm, nhìn lấy trong mơ hồ ngăn trở chính mình đường đi Đông Hải Long Quân. Lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng không phải, không phải bổn tọa muốn nhúng tay, mà chính là ngươi nhân yêu lưỡng tộc đại chiến, đã ảnh hưởng đến đại thiên thế giới vận chuyển, ta tứ hải bị liên lụy, việc này không thể không có quan ở, nếu là ở như vậy xuống dưới, ta Tứ Hải Nhi Lang không biết phải chết bao nhiêu này. Đông Hải Long Quân đầy mặt từ bi, một bộ vì ta Đông Hải Nhi Lang cân nhờ ở cờ biểu lộ. La Cực, đại ca no y rất chính xác cờ, ta Tứ Hải bởi vì các ngươi đại chiến, nhưng lại không biết có bao nhiêu tử tôn nhận vô tội liên lụy, quả nhiên là thật đáng buồn, như hôm nay phạt đã xuất, các vị giáo tổ không bằng dừng tay như thế nào. Một bên Tây Hải Long Quân mở miệng nói, dừng tay, ta yêu tộc tự nhiên là nguyện ý dừng tay, Long Quân nói cực phải, chúng ta động thủ liên lụy chư thiên vô số chúng sinh bởi vậy thụ liên lụy, đúng là băn khoăn, vẫn là Long Quân nói chuyện thực sự, lại là không thể đang đánh nhau xuống dưới, chúng ta tại đâu nữa, gọi cái này vô tội chúng sinh liên lụy tử vong, bổn tọa trong lòng khó có thể bình an. Một bên hổ thần đầy mặt đại khí nói, rất là đồng ý Đông Hải Long Quân lời nói, cái này mãng hoang lúc này chiếm đủ tiện nghi, đương nhiên là muốn từ bỏ ý đồ, không cần lên khó khăn chắc trở. Cần biết bây giờ đã đánh vào nhân tộc, ngày sau tại cực kỳ mưu đồ, thận trọng từng bước thôn phệ hết nhân tộc tích xúc, mới là chính đồ. Một bên Thái Tố giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, lời ấy thật là không có đạo lý, ngươi mãng hoang chiếm cứ ta người tộc thần vị, thôn phệ ta nhân tộc số mệnh, như thế nào có thể từ bỏ ý đồ, còn cần mãng hoang cho ta nhân tộc một cái thuyết pháp. Một bên hồ thần cười khẽ, thuyết pháp cái gì thuyết pháp, ta yêu tộc chiếu lên chư thiên tinh thần, đến lấy được này nhị thập bát tinh tú chi vị chính là thiên mệnh sở quy. Đúng là nên, có cái gì thuyết pháp? Ngươi, vậy quá làm giáo tổ khí chỉ hồ thần lại là nói không ra lời. Nếu muốn từ bỏ ý đồ, xác thực là không thể nào. Một bên Thái Đấu giáo tổ trong mắt tinh thần chi quang lấp lóe, ta người tộc tiện nghi há lại dễ dàng như vậy chiếm cứ. Hừ, bây giờ chư trời đã bị bọn ngươi ra y vo thành bộ rắn gì, tại như vậy ra y vo xuống dưới, chẳng phải là muốn đem cái này thiên cho đánh cho tàn phế, còn muốn chúng ta chúng sinh như thế nào sinh tồn, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Bọn ngươi nếu là lại không dừng tay, đừng trách ta Tứ Hải cũng phải nhúng tay việc này, đến lúc đó chỉ có thể nhiều có đắc tội, xin lỗi. Một bên Bắc Hải Long Vương một bộ ta là làm càn làm bậy bộ dáng. Tứ đệ, đừng muốn nói bậy này. Đông Hải Long Vương nghe vậy mặt tâm trầm, đối này Bắc Hải Long Vương nổi giận nói. Đại ca, ta nói là lời nói thật mà thôi, bây giờ mấy lao già này như vậy ra y vo, lại là đã gây nên người người oán trách, liền không nuốt phạt đều hàng thế, nếu là ở đánh xuống. Chẳng phải là muốn diệt đi cái này đại thiên thế giới. Bắc Hải Long Vương không cam lòng nói. Ai muốn ngươi nói chuyện, ngươi câm miệng cho ta này. Đông Hải Long Vương nghe vậy giận dữ mắng mỏ Bắc Hải Long Vương. Đối mặt với Đông Hải Long Vương nghiêm khắc gương mặt, này Bắc Hải Long Vương còn muốn nói tiếp, nhưng trung quy là cũng không nói ra miệng, ngượng ngùng ngậm miệng lại, chỉ là trên mặt nộ hỏa nhìn này các vị giáo tổ cùng yêu thần liếc một chút. Bàn giao, ta mãng hoang một vị yêu thần đã bắt đầu bàn, cái này có tính không là bàn giao phía bên nào. Hồ thần bắt đầu hung hăng càn quái. Này vượn thần rõ ràng là bị thiên phạt trọng thương, hơn nữa còn kéo Thái Dịch giáo tổ làm đệm lưng, lúc này lại bị này hồ thần nói thành là bằng dao, không thể không nói hồ thần ra mặt đúng là đủ dày, không hổ là không biết xấu hổ hồ mị tử. Quả thật, hồ thần lời nói rơi xuống, vậy quá Dịch giáo tổ lạnh lùng hư một cái, này bạo viên còn bị thương bổn tọa, không có vạn tái thời gian, bổn tọa sợ là khó mà bù đắp viên mãn, bút chướng này chúng ta nên như thế nào tính toán. Thái Dịch giáo tổ lời nói rơi xuống. Này yêu thần lại là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, này hồ thần khẽ cười nói, bọn ngươi mưu tính không bằng người, tài nghệ không bằng người, lại là muốn nhận mệnh, nếu là ngươi có bản lĩnh được chia ta mãng hoang khí vận, bổn tọa tuyệt sẽ không như các ngươi như vậy dây dưa đến cùng, không thèm nói đạo lý.